Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 79, thi đấu thắng lợi thuộc về. Thời gian, 11 tháng 5 năm 2012 phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Ballack chọt khe trực tiếp lăn hướng về phía trước cung chính. Cung chính cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ cầu thủ đồng thời khởi động về phía trước. Cung chính khởi động tốc độ cùng lực bộc phát vượt qua Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ rất nhiều, vẻn vẹn tăng tốc độ khởi động liền thoát khỏi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ. Cơ hội, đây là cơ hội. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau âm thanh sợ hãi lên. Hiển nhiên thập phần hưng phấn. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hưng phấn lên. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Nhanh chóng đi tới cung chính dùng chân phải đem bóng đá về phía trước một sách. Bóng đá nhanh chóng đi tới trước người của hắn. Nguy hiểm. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cung chính cái tên này trực tiếp muốn đối mặt thủ môn A. Này còn chưa nguy hiểm sao? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hai trung vệ Guion cùng Pique. Lập tức hướng về trung lộ kèm cặp. Phong hướng về cung chính. Hiện trường hai bên cổ động viên đều dị thường địa căng thẳng. Đều sốt sắng mà nhìn kỹ cung chính. Cảm giác được Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hai vị trung vệ cấp tốc hướng về trung lộ vây công lại. Đây, cung chính không có lựa chọn lại dẫn bóng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong thủ môn Casillas. Lúc này Casillas chính nhanh chóng tấn công. Nhào tới, cung chính hai mắt ngưng lại. Đây là một cơ hội. Hắn cất bước nhằm phía bóng đá. Bước nhanh đuổi tới bóng đá. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Cái kia chân luân đến búa lớn tự. Tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hai trung vệ điên rồi tự chạy tới vây công cung chính. Nhưng là bọn họ vẫn không có đuổi tới cung chính. Cung chính ngay ở bên ngoài vùng cấm bên trong lên chân đánh bắn. Cung chính rút chân nộ bắn. Chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn rít gào lên. Gọi hàng bên trong mang đầy cảm xúc mãnh liệt. Nguy hiểm. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Đồng thời kéo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên sợ mất mật. Oành. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cái kia bóng đá nhanh như chớp giật địa cấp tốc bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung. Thành góc xa. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casillas đang điên cuồng địa tấn công nhào bóng. Mắt thấy cung chính đột nhiên lên chân đánh bắn. Trong lòng kinh hãi cấp tốc nghiêng người cứu thua. Nhưng là, bị cung chính rút trúng bóng đá tốc độ quá nhanh. Casillas vẫn không có nhào tới thời điểm. Bị cung chính rút trúng bóng đá liền cấp tốc trùng Casillas bên người xẹt qua. Cấp tốc trượt về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xa nhà cột. Thiên. Hết thảy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều dồn dập ôm lấy đầu của chính mình. Cực kỳ hoảng sợ nhìn cái kia cấp tốc lăn hướng về khung thành góc xa bóng đá. Ồ, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là điên cuồng giơ lên cao lên hai tay của chính. Mình, điên cuồng hoan hô lên. Hưng phấn rít gào lên. Gu, chấm ngoặc kép, Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn gào thét. Nàng đã thấy nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng điểm số. Cong, một tiếng cương hưởng truyền đến. Bóng đá cấp tốc nện ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xa nhà cột trên. Sau đó cấp tốc bắn ra đến. Oa nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập ôm lấy đầu của chính mình. Cực kỳ tiếc hận, cái này bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thất lạc không ngớt. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Thượng đế A, người đây là muốn vong nước Đức đội tuyển quốc gia A. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể thở dài nói. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô lên. Dồn dập cảm tạ thượng đế. Cái này bóng nếu như tiến vào. Như vậy cuộc tranh tài này liền căm tức. Mắt thấy bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng cột dọc. Cung chính lập tức ôm đầu, lắc đầu thở dài, cơ hội như vậy đều không tiến vào. Vận khí quả thực quá chênh lệch. ngày hôm nay cung chính vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì. Vốn là ở trận đấu bắt đầu thời điểm, cung chính liền đạt được một cái ghi bàn. Thế nhưng bị trọng tài chính ăn phạt phạm quy. Đồng thời cung chính cũng thu được một tấm thẻ vàng. Hiện tại cung chính lại rút ra một cái cửa cột. Vận may này cũng thật là mẹ kiếp không tốt. Địch, vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên bản cuộc tranh tài hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một bóng dẫn trước với nước Đức đội tuyển quốc gia. Ở trận chung kết bên trong chiếm được tiên cơ. Lần này hiệp hai trận đấu đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói. Liền khó khăn a. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài tập thể bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Cuộc tranh tài này bọn họ cảm giác phi thường oan uổng. Vốn là dẫn trước nên là bọn họ. Thế nhưng hiện tại, ai, hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên cầu thủ tràn vào phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng ở giữa sân nghỉ ngơi lúc bố trí chiến thuật mới. Mà trên khán đài cổ động viên nhưng là lợi dụng thời gian này bổ sung một hồi thể năng. Chờ mong hiệp hai trận đấu bắt đầu. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Lớp trên mặt cũng tràn ngập tiếc nuối. Hắn nhìn chung quanh một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trên mặt hắn không nhìn thấy bàng hoàng cùng thất lạc. Điều này làm cho lớp trong lòng ung dung không ít. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ không có mất đi tự tin. Không có bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cho phá tan. Lớp vui mừng địa nở nụ cười. Sau đó nói, hiệp một thi đấu đại gia bị đá được. Bị đá cực kỳ tốt. Nếu như không phải vận khí thiếu một chút, chỉ ít có thể dẫn trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hai cái bóng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có thực lực. So với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Cái quán quân này hẳn là. Lớp nói năng có khí phách mà nói rằng. Để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tâm thần chấn động. Dồn dập kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Đúng. Dựa theo hiệp một thi đấu đến xem. Bọn họ xác thực muốn so với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia biểu hiện càng tốt hơn một chút. Nếu như không phải vận khí. Bọn họ mới hẳn là dẫn trước người. Nghĩ tới chỗ này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tự tin càng thêm địa đủ. Bọn họ đều chờ mong hiệp hai trận đấu sớm một chút bắt đầu. Như vậy, bọn họ mới có thể càng nhanh hơn địa san bằng điểm số. Thậm chí vượt lại điểm số. Cung chính trong lòng cũng là tràn ngập sức mạnh. Hiệp một thi đấu hắn vốn là đánh một cái bóng. Còn có một cái bóng đánh vào trên cột dọc. Nội tâm của hắn bên trong nhưng là hoàn toàn tự tin. Cũng không có bởi vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một bóng dẫn trước mà làm sao như thế nào. Trong lòng hắn nhận định cái này dẫn trước hẳn là bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia. Được rồi, hiệp 2 trận đấu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất định sẽ lấy phòng thủ phản kích. Vì lẽ đó, ở thời điểm tiến công hay là muốn chú ý phòng thủ. Không thể ở cho đối phương xem hiệp một thi đấu như vậy phản kích cơ hội. Chỉ cần phòng thủ hẹp một điểm. Ta tin tưởng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy liền có thể đủ tất cả tâm toàn lực tấn công. Lớp phi thường tỉ mỉ mà nói rằng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập gật đầu. Biểu thị tán thành huấn luyện viên trưởng lớp chiến thuật. Đồng thời cũng nói bọn họ rõ ràng hiệp hai trận đấu chiến thuật. Ở phòng thủ thời điểm, Meselder cùng Mertesacker các ngươi tận lực chú ý phía sau của các ngươi. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia liền thường thường đánh phía sau của các ngươi. Ở hiệp hai trận đấu bên trong, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phản kích tuyệt đối sẽ tiếp tục tìm phía sau của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi phải chú ý, không muốn cho bọn họ cơ hội. Lớp xoay người nhắc nhở đến chính mình hai vị trung vệ. Mertesacker cùng Meselder hai người nghe được huấn luyện viên trưởng lớp. Dồn dập gật đầu, biểu thị tự mình biết. Xác thực hiệp một Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia liền thường thường tìm phía sau bọn họ đến tấn công. Đồng thời đến bọn họ xoay người chậm đặc điểm cũng bị đối thủ lợi dụng. Kỳ thực không cần lớp nhắc nhở. Hai người ở hiệp hai trận đấu bên trong cũng sẽ phi thường chú ý. Được rồi, Tấn công phương diện ta nghĩ mọi người đều biết ưu thế ở nơi nào. Vì lẽ đó, nhiều lợi dụng đường biên đột phá đến cuối. Sau đó tìm vùng cấm bên trong cao điểm. Nhiều cho cung chính trên đầu. Hắn đánh đầu tuyệt đối là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không chống đỡ được. Lớp quay đầu lại nói. Tấn công phương diện. Đồng thời, phía bên ngoài cũng nhiều hơn cường sút xa. Có nhiều vô cùng sút xa năng thủ. Muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn. Tỷ số hòa nhau đến. Thậm chí vượt qua. Nghe được lớp hoàn toàn tự tin ngôn luận. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng nhất thời hào khí đột ngột sinh ra. Lạc hậu một cái bóng tính là gì? Bọn họ có chính là năng lực tiến công. Chờ đội tuyển Tây Ban Nha. Điên cuồng tấn công liền muốn đến rồi. Balak lúc này trong lòng là phi thường kích động. Bên cạnh hắn có như vậy một đám đội hữu. Hắn tin chắc hắn sẽ không khổ rồi địa bắt được chính mình nghề nghiệp cuộc đời thứ 13 cái Á. Quân, 2008 Thụy Sĩ Austria Euro quán quân hắn Michael. Balak lấy chắc, quán quân, nước Đức là quán quân. Bỗng nhiên, đội bóng đội trưởng Michael. Balak lập tức đứng lên đến thân, giơ lên cao quả đấm của chính mình. Điên cuồng gào thét, quán quân, nước Đức là quán quân. Quán quân, nước Đức là quán quân. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập đứng lên đến. Giơ lên cao lên nắm đấm. Sau đó nói năng có khí phách địa gào thét. Được rồi, vì quán quân, xuất phát. Mắt thấy thủ hạ mình đội viên tin tưởng như vậy. Lớp bỗng nhiên đứng lên. Điên cuồng gào thét. Vung tay lên. Vì quán quân, xuất phát. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong miệng gầm thét lên. Như ong vỡ tổ địa lao ra phòng thay đồ. Vọt vào cầu thủ đường nối. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lão soái Aragonés trên mặt cực kỳ ung dung. Hắn mặt quay về phía mình cầu thủ mỉm cười nói. Hiệp một thi đấu đại gia đá rất khá. Có điều, ở phòng thủ thời điểm vẫn là xuất hiện một chút lỗ thủng. Ta hy vọng hiệp hai trận đấu không muốn lại xuất hiện như vậy sai lầm. Đặc biệt là không thể lại để cái kia ra vàng tiểu tử thu được cơ hội. Hắn có một tấm thẻ vàng tại người. Ta hy vọng các ngươi Dodoria dùng điểm này. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ dồn dập. Gật đầu biểu thị chính mình đã biết rồi. Lão soái Aragonés mỉm cười gật đầu. Hiệp 2 trận đấu phòng thủ phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó, vào lúc này chính là thử thách phòng thủ thời điểm. Các ngươi có lòng tin sao? Lão soái Aragonés đột nhiên đặt câu hỏi. Có, sẽ không để cho nước Đức đội tuyển quốc gia có cơ hội. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ tập thể giận dữ hết. Thật, còn tấn công phương diện, vẫn là dựa theo hiệp một chiến thuật đến. Tìm đối phương hai cái trung vệ phía sau. Không phải sợ sai lầm, bởi vì chỉ cần phải nắm chắc một cơ hội. Cuộc tranh tài này thắng lợi chính là... Aragonés tự tin tràn đầy mà nói rằng, biết rồi, thủ lĩnh, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng phi thường tán thành lão soái Aragonés chiến thuật. Bọn họ tin tưởng nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định sẽ tăng mạnh này một khối phòng thủ. Thế nhưng bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ chỉ cần nắm lấy một cơ hội là có thể. Bọn họ có thể không tin, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ gặp kín kẽ không một lỗ hổng. Được rồi, nếu mọi người đều biết, như vậy, liền xuất phát, lão soái Aragonés cũng không có cái gì lời nói hùng hồn. Thế nhưng hắn cái kia phân thong dong bình tĩnh, phảng phất đã nói rõ cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc cho bọn họ như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.